hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 669, góc truyện audio.com, tôi thầm chửi, lập tức không thèm quan tâm đến những người xung quanh, khẽ nhón chân một cói, cả người phóng nhanh ra lối vào tầng hồn như một mũi tên đứt dây. Vừa đáp xuống đất, vừa nhìn thấy đám mơ tộc họ Ninh kia chuẩn bị xông vào tổng hầm, không nói một tiếng liền nhanh chóng thu thập linh lực vung tay tót. Đón chết ngay đám ma tộc Ninh ra kia. Nhưng vẫn quá muộn, Ninh Uyển Uyển đã nghe thấy lời hồn em kêu họ Ninh vừa nói, cô ấy chạy nhanh đến đây và nhìn thấy hành động của tôi, cô ấy cũng chắc chắn rằng Tiết Xón thực sự đang ở dưới tầng hồn, cô ấy ngoa lập tức hét lên với các hồn mơ nhà họ Ninh và nhà họ Tiết ở gần đó, các ngươi nhanh chạy xuống tầng hầm. Đừng đi vào lối vào này, cứ đột sòn cho tôi. Khi nghe những lời đó, những người trông cửa và những bóng ma lập tức tập trung sức mạnh linh lực của họ và đột về phía sàn nhờ trong khò khắc sòn gỗ tinh xảo ban đầu bị đập tan thành từng mảnh. May mắn thay, biệt thự của họ Hạ được thiết kế cẩn thôn, dưới tấm ván gỗ có một lớp đá cổm thạch rốt ròi, làm cho tầng hầm không thể phá hủy như một nơi trú ẩn, máy boy và nhóm yêu ma không thể đột phá nó trong một thời gian. Sơ Quy khi nhộn ra điều này, Ninh Uyển Uyển lợi rên dữ hét lên, đồ ngốc. Đừng tách ra, được không? MU tập trung vào một chỗ. Chỉ cần nổ thủng một chỗ lù có thể đi xuống được. Lúc này mới chợt nhộn ra, bọn họ vội vàng tụ tập cùng nhau xông thẳng trung tâm phòng khách. Hợp nhất là sức mạnh dưới sự tập trung của sức mạnh viên đá cầm thọc nguyên bản không thể phá hủy đã sớm nứt ra một vết nứt. Chết tiệt, nhìn thấy cảnh này, tôi lo, lắng, lập tức chạy tới để tách nhóm người này ra, nhưng nhóm người này đỡ ngầm phối hợp với lệnh của Ninh Uyển Uyển, nên đám người nhà họ Tiết tới phòng khách lập tức lao ra chặn tôi. Trong lòng nhớ tới Tiết Xón, nhất tôi tức giận, gầm lên một tiếng, dùng linh lực ngưng tụ trực tiếp đánh về phía bọn họ một cách điên cuồng. Đối với người sống mà nói, tôi hiếm khi bắn ra một phút quyết đoán như vậy, nhưng lúc nổi tôi thật sự không lo lắng được nhiều như vội y, tôi còn nghi ngờ mấy người đó trực tiếp bị tôi giết chết, nhưng tôi không nhìn lại mò chỉ ném họ về phía trước. Nhưng sâu tất cỏ, vẫn còn có nhiều người trong số họ, vừa tôi vẫn còn chậm một bước. Với những nỗ lực phối hợp của những người ít ỏi đó, một cái hố khổng lồ đã bị đập. Nghe thấy tiếng hoan hô của những người đó, tôi lập tức nhảy y vào. Trong lòng không khỏi lo lắng, và tôi nhảy ngay xuống tầng hầm. Cũng mi, nơi bọn họ rơi xuống không phải là nơi Tiết Xón đang ngưng tụ linh hồn, nhưng Sơ Quy khi rơi xuống tầng hầm, Ninh Uyển Uyển vẫn nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của Tiết Xón, chỉ về phía ô trước hét lớn, hướng này. Nhón ngón chôn, tôi nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn họ, hơi tay duỗi thẳng, khi linh lực tăng vọt tới mức cao nhất tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi muốn đi phỏi bước qua sóc ti kêu. Thực sự là một người vợ si tình, người bảo vệ của Tiết Xón. Ninh Uyển Uyển châm chọc trong mắt lóe lên một tích ghen tuông mối liệt hơn. Đúng vội y, tôi bảo vệ anh ấy thì làm sao? Vẫn tốt hơn là cô yêu anh ấy, nhưng lại muốn hủy hoại anh ấy. Tôi lạnh lùng nhìn Ninh Uyển Uyển, ánh mắt rơi vào nhà họ Ninh Sơ Quy lưng cô ôi, sắc mặt lạnh lùng hơn các ngươi. Nhà họ, Tiết cũng điên rồi, họ Ninh lẽ ra là kẻ thù của các ngươi mấy trăm năm. Cóc ngươi còn giúp hắn đối phó với tổ tiên Tiết Xán của các ngươi. Não của cóc ngươi có vấn đề sao? Hầu hết những đạo sĩ, đạo gia này đều là người do họ Tiết mời, nhưng tôi cũng biết một hoặc hơi người trong số họ là người nhờ Tiết. Một người trong số họ chế nhâu Sơ Quy khi nghe những gì tôi nói, Tiết Xán đúng là tổ tiên của chúng tôi, nhưng anh Ti Kiêu tham lam vỏ lấy quá nhiều lợi ích từ gia đình, và anh ta không làm được gì cho nhà họ Tiết. Bây giờ anh ta thậm chí còn ăn cắp bảo vật của chúng tôi. Cô nói như vậy có đóng gọi lò tổ tiên Tiết ra không? Tôi đỡ run lên vì tức giận, việc Tiết Xón lấy đi nhiều lợi lộc, và không hề làm gì cho nhờ họ Tiết có nghĩa là gì? Chẳng lẽ nhà họ Tiết đỡ quên mất nếu không có tổ tiên cách đây 100 năm thì? Cả nhờ họ Tiết đố lâm vào cảnh điêu tàn từ lâu rồi. Lùm cô có thể có được sự rực rỡ của ngày hôm nay. Nhưng con người là một loại động vật, họ sẽ không bê gô giờ nhớ bạn đã làm những gì cho. Họ vò đối xử tốt với họ như thế nào, nhưng họ sẽ chỉ nhớ những gì họ đã cho bạn, và quan tâm đến nó. Khi bạn đối xử tệ với họ một chút, họ sẽ trở mặt và phủ nhận tốt cỏ. Mọi người không nhớ tốt cả những gì Tiết Xón đã làm cho bọn họ khi đó. Tôi cũng lười nói chuyện với nhờ họ Tiết nên chỉ đôi mắt nhìn về phía đờ mờ mơ nhờ họ Ninh Đăng ở bên cạnh, giọng điệu cùng thêm mỉu e mai, nhà họ Tiết muốn đối phó với Tiết Xón, dùng người của Ninh gia, nhưng các ngươi quên rằng 900 năm trước chính người của Tiết gia đã giết chết Ninh gia, các ngươi giờ đây lại hợp tác với kẻ thù, các ngươi thật sự không thấy hổ. Thẹn sao, không nghi ngờ gì nữa, lời nói của tôi đã có tác dụng. Một chút do dự thoáng hiện trên khuôn mặt của vời bóng ma nhà họ Ninh. Tôi biết rằng sự hợp tác này là ý định cá nhân của Ninh Uyển Uyển, vỏ nó không phải vì lợi ích gia tộc, vì vậy phải hợp tác với kẻ thù những yêu mo Ninh gia này trong lòng hẳn là có chút không muốn. Vì vậy, tôi nói như vậy, chỉ để tiếp tục trì hoãn thời gian. Đợi khói tôi đế tính toán, ngừng tụ linh hồn cho tiết xón, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì đã đi được nửa chặng đường rồi. Chỉ cần tôi có thể tiếp tục trì hoãn và đợi đến khi linh hồn của tiết xón ngưng tụ, mọi thứ sẽ tự do. Nhìn thấy tôi đã lừa gọt được đám ma nhà họ Ninh, Ninh Uyển Uyển không khỏi tức giận, quét mắng yêu ma NS họ Ninh, đúng lò nhà họ Tiết đã hủy hoại chúng ta 900 năm trước nhưng các ngươi phải nhớ rõ gì. Thực sự, đó giết các ngươi vào ngày hôm đó. Đó lò Tiết Xón, đó là lý do tại sao Tiết Xón là kẻ thù thực sự của nhà họ Ninh. Vì nhà họ Tiết bây giờ có cùng kẻ thù với chúng TQ, tất nhiên chúng ta sẽ hợp lực với họ. Bây giờ là cơ hội của chúng TQ, Tiết Xán đang ở trong đó. Hãy vào và hủy hoại Tiết Xón. Tôi phải nói rằng Ninh Uyển Uyển vẫn hơn tôi rất nhiều về khả năng mê hoặc lòng người, dưới những gì cô ấy nói thật sự linh ứng với đám ma nhà họ Ninh, tinh thần của họ lợi tăng vọt nhìn chằm chằm vào tôi đầy nhiệt huyết. Tôi thầm nguyền rủa nó trong lòng, và nhanh chóng tăng sức mọi tinh thần của mình lên mức C qua nhốt một lần nữa, ngưng tụ nó thành bùa chú khổng lồ vù canh giữ nó trước mặt tôi. Các người hãy tiến lên. Với tiếng gầm của Ninh Uyển Uyển, cỏ gia đình họ Ninh vờ họ Tiết đầu lao về phía tôi. Mặc dù mỗi người trong số này không phải là đối thủ của tôi, nhưng vốn đề là có quá nhiều ngừa vò chúng hết người này đến người khác tiếp tục tấn công tôi, bùa chú của ô tôi không thể bảo vệ một khu vực rộng lớn ít lâu su, tôi có chút không chịu được, sắc mặt tối nhợt, mồ hôi lạnh chảy ro. Ninh Uyển Uyển nhanh chóng nhộn dơ rằng tôi không thể tiếp tục và ngay lập tức hét lên, An Tố gần như không thể chịu được nữa. Chúng ta chỉ cần lợi dụng điều này, phá vỡ kết giới này, sơ quy đó trực tiếp giết An Tố. Và sau đó là Tiết Xán. Cách chương.